Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú Tài là người huyện thành, nhưng gia cảnh rất bình thường. Ông ta hiện tại mở trường học là thuê thuyền, nhà mình cũng là thuê. Mỗi năm riêng tiền thuê thuyền đã tốn không ít, cũng là vì muốn kiếm thêm chút tiền. Ông ta không chỉ nhận rất nhiều học sinh, buổi trưa còn bán cơm trưa. Mỗi ngày ông ta đều bảo thê thiếp con dâu làm cơm đưa đến, cho học sinh nộp tiền cơm ăn. Có điều cũng có người không ăn ở trường, có người là vì gia cảnh nghèo khó không bỏ ra nổi số tiền này. Cũng có người là vì chê cơm nước nhà Lý Tú Tài cung cấp. Học sinh ăn cơm ở trường mỗi tháng cần nộp 200 văn tiền. Ăn cũng coi như được, nhưng hương vị rất bình thường. Hôm nay, trường học ăn canh đậu phụ thịt lát, thêm dưa muối xào mướp. Diêu Trần Phú là người đã nộp tiền cơm ở trường. Trước kia mỗi lần ăn cơm, hắn ta đều âm thầm so đo xem thức ăn của mình có phải là ít hơn hay không. Hôm nay lại không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cầm bát múc phần cơm của mình xong, liền ăn như nhai sáp. Đang ăn, hắn ta liền thấy có người gánh sọt đi vào. Đó là người nhà họ Chu đưa cơm trưa cho Chu Tầm Miểu. Người nọ từ trong hộp thức ăn lấy ra 4 món canh một súp đặt trước mặt Chu Tầm Miểu. Lại lấy ra một đĩa bánh ngọt, một đĩa đào, số lượng những thứ này đều không ít. Đây là để tiện cho Chu Tầm Miểu mời người bên cạnh ăn cơm. Chu Tầm Miểu cũng quả thật mời Từ Khải Phi những người này ăn cơm. Gia cảnh Từ Khải Phi không tốt, trong nhà ngay cả tiền ăn cơm ở trường cũng không nộp nổi. Nhưng bởi vì bám lấy Chu Tầm Miểu, mỗi ngày đều được ăn ngon. Diêu Trần Phú thật sự có chút xem thường hắn. Hắn ta còn không thích Chu Tầm Miểu. Rõ ràng biết trong trường có rất nhiều học sinh gia cảnh không tốt, Chu Tầm Miểu còn cố ý ở trước mặt bọn họ khoe khoang sự giàu có của nhà họ Chu. Có điều, tại sao phụ thân hắn ta lại không có bản lĩnh như Chu Tiền? Nếu hắn ta có tiền của nhà họ Chu, cũng sẽ không phải lo lắng đề phòng như vậy. Diêu Trần Phú là hôm qua bị bắt gặp, người tình của hắn tên là Hủ Nương. Lúc ấy bọn họ đang ân ái, đột nhiên có người xông vào, hắn ta bị bắt quả tang tại trận. Thư từ trước kia viết cho Hủ Nương, một số thứ tặng cũng bị coi như là chứng cứ. Trượng phu của Hủ Nương nói, nếu hắn ta không đưa tiền, người đàn ông kia sẽ đem những thứ đó cho bạn học trong trường của hắn ta xem, để hắn ta mất hết mặt mũi. Việc này tuyệt đối không thể. Nhưng 100 lượng, Diêu Trần Phú lo lắng đề phòng cả một ngày mới rời khỏi trường học. Bên cạnh trường học của hắn ta có một bến tàu. Lúc này nơi này có mấy chiếc thuyền neo đậu. Một số học sinh không sống ở huyện thành sẽ thương lượng với sao công cùng thôn, cùng nhau đi thuyền về nhà. Đương nhiên cũng có người gia cảnh tốt, thuê thuyền đưa về nhà. Còn học sinh trong huyện thành, đa số là đi bộ về. Nhưng cũng có một số người ở xa sẽ đi thuyền. Diêu Trần Phú không muốn để người khác biết phụ thân mình là người lái đò, vẫn luôn để Diêu Sao Công ở chỗ khác chờ hắn ta. Đợi sau khi ra khỏi cửa, liền rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tuy nhiên hắn ta vừa rẽ vào, sắc mặt liền đại biến. Trượng phu của Hủ Nương đang đứng trước mặt hắn ta, đang cười với hắn ta. TBC Trượng phu của Hủ Nương là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, da đen rám nắng, mặt mũi hung dữ. Gom đủ tiền chưa? Vẫn chưa. Diêu Trần Phú có chút béo, vốn đã ra nhiều mồ hôi, lúc này mồ hôi càng không ngừng chảy xuống. Người tốt nhất nhanh chóng gom đủ tiền, nếu không ta sẽ đến nha môn tố cáo ngươi. Ngươi cũng đừng hòng trốn tránh. Nếu ngươi dám trốn, ta sẽ đem những bức thư kia của ngươi cho bạn học của ngươi xem, để bọn họ đều biết ngươi đã làm chuyện bẩn thỉu gì. Trượng phu của Hủ Nương hừ lạnh một tiếng. Diêu Trần Phú không dám hó he tiếng nào, liên tục gật đầu, không ngừng lau mồ hôi. trượng phu của Hủ Nương lại răn dạy hắn ta vài câu, lúc này mới rời đi. Diêu Trấn Phú thấy vậy, cuống quýt chạy trốn. Nhìn Diêu Trấn Phú đi rồi, trượng phu của Hủ Nương rẽ vào một con hẻm nhỏ, nói với người phụ nữ bên cạnh, tên này thật đúng là đồ nhát gan. Người phụ nữ kia khoảng 30 tuổi, da trắng nõn nà, dáng người đầy đặn, không phải Hủ Nương thì là ai? Nàng ta khẽ hừ một tiếng, trước kia thật đúng là nhìn lầm hắn rồi. Người đàn ông tự xưng là trượng phu của Hủ Nương, kỳ thực lại chẳng phải trượng phu nàng ta, mà là ca ca ruột của nàng ta. Hủ Nương họ Thẩm, nhà họ Thẩm đừng nói ruộng nước, ngay cả đất cằn cũng chỉ có chút đỉnh, quanh năm suốt tháng đều phải đi làm thuê cho nhà địa chủ mà sống. Hủ Nương từ nhỏ đến lớn cơm không đủ no, áo không đủ mặc, lớn lên cũng chẳng có mơ ước gì cao sang, chỉ mong gả được vào một nhà giàu có sung túc, để được ăn no mặc ấm mà thôi. Dung mạo nàng ta cũng coi như ưa nhìn, quả thực cũng có vài người muốn cưới gả. Nhưng đúng lúc này, nàng ta lại có được một cơ hội khác, có một vị phú thương muốn tìm một vị ngoại thất ở huyện Sung Thành. Không chỉ bằng lòng bỏ ra 22 lượng bạc làm lễ hỏi, mà sau khi thành thân mỗi năm còn cho thêm 22 lượng bạc làm chi phí sinh hoạt. Hủ Nương đã nắm chắc cơ hội này, gả cho nhà nông thì chỉ mong không bị đói, còn làm ngoại thất cho thương nhân, đó là có thể được ăn thịt. Hủ Nương muốn được ăn thịt, vị thương nhân kia thuê một căn nhà nhỏ trong huyện thành để an trí Hủ Nương. Ban đầu hắn ta cũng không quá để ý đến nàng ta, nhưng nuôi dưỡng một thời gian, Hủ Nương càng ngày càng xinh đẹp, lại khéo léo chiều chuộng, hắn ta liền đối xử với nàng ta tốt hơn. Ngoài số tiền bạc đã hứa hẹn, còn thường xuyên cho thêm tiền bạc và đồ dùng. Có vài năm trời, Hủ Nương sống trong nhung lụa, ngày tháng trôi qua vô cùng tiêu đê, a o tự tại. Thế nhưng từ 7 năm trước, không biết vị thương nhân kia gặp phải chuyện gì, bỗng nhiên không đến nữa, tiền bạc cũng không gửi đến. Hủ Nương nhờ người dò hỏi, mới biết hắn ta trên đường đi buôn bán mắc bệnh ruột thừa, đau đớn mà chết. Hắn ta đã chết, tự nhiên sẽ không còn ai cho Hủ Nương tiền bạc. Lúc đó nhà họ Thẩm muốn Hủ Nương về quê gả chồng, nhưng Hủ Nương không bằng lòng. Nàng ta muốn gả cho một người giàu có trong huyện thành, cho dù làm thiếp cũng được, nhưng người giàu có trong huyện thành nào có dễ dàng để nàng ta tiếp cận. Hủ Nương tuy có vài người để ý, nhưng những người này đều không muốn cưới nàng ta về nhà. Diêu Trấn Phú chính là người nàng ta quen biết vào lúc đó. Khi ấy Diêu Trấn Phú chỉ mới 17-18 tuổi, là một thiếu niên tuấn tú. Chưa được mấy ngày đã bị nàng ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hủ Nương cảm thấy lúc đó cho dù nàng ta có yêu cầu Diêu Trấn Phú cưới mình, thì Diêu Trấn Phú cũng sẽ đồng ý. Nhưng nàng ta lớn hơn Diêu Trấn Phú 9 tuổi, lại thêm bản thân nàng ta vẫn luôn không có thai, sợ là không thể sinh con, nàng ta cuối cùng cũng không đưa ra yêu cầu này. Lúc đó Diêu Trấn Phú nói hắn ta học hành rất giỏi, còn muốn thi đậu tiến sĩ. Thêm vào đó nàng ta cảm thấy cha mẹ Diêu Trấn Phú có thể cho hắn ta đi học, gia cảnh chắc chắn cũng khá giả. Nàng ta vẫn luôn qua lại với Diêu Trấn Phú, nói mình thật lòng yêu thương hắn ta, còn nói trượng phu chê bai nàng ta không thể sinh con, đối xử tệ bạc, thường xuyên đánh đập, thậm chí còn không muốn cho nàng ta tiền bạc. Tóm lại, nàng ta diễn một màn khóc lóc kể khổ, khiến Diêu Trấn Phú đau lòng đến tận xương tủy. Mấy năm nay, Diêu Trấn Phú chỉ khi nào được nghỉ học mới đến tìm nàng ta. Một tháng chỉ có 2 lần, lại còn là ban ngày ban mặt, nhưng một năm cộng lại, cũng có thể cho nàng ta 3-4 lượng bạc. Nàng ta chung quy cũng không thiệt thòi gì, nên cũng bằng lòng qua lại với Diêu Trấn Phú. Lúc đó, nàng ta còn nghĩ chờ Diêu Trấn Phú thi đậu tú tài hoặc cử nhân, nàng ta có thể làm thiếp cho hắn ta. Một người đàn ông như Diêu Trấn Phú, nàng ta có nắm chắc có thể nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng gần một năm nay, Diêu Trấn Phú cho nàng ta tiền bạc ngày càng ít đi. Nàng ta còn phát hiện học vấn của Diêu Trấn Phú căn bản không giống như hắn ta tự nói. Nhà Diêu Trấn Phú kỳ thực cũng không có bao nhiêu của cải dư giả. Thêm vào đó, tuổi tác nàng ta đã cao, muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, Hủ Nương liền tìm đến ca ca ruột là Thẩm Đại, cùng nhau diễn một màn kịch, ép Diêu Trấn Phú đưa cho nàng ta 100 lượng bạc. Nhà họ Diêu tuy không có của cải tích chữ, nhưng có ruộng vườn, mấy năm nay giá đất luôn tăng. Nhà họ Diêu chỉ cần bán đi 4 mẫu ruộng là có thể gom đủ 100 lượng. Đến lúc đó nàng ta có 100 lượng bạc bàng thân. Lại tìm một người đàn ông góa vợ gia cảnh giàu có con cái để gả. Sau đó lấy lòng đứa con, nửa đời sau nhất định có thể sống thoải mái. Nhìn bộ dạng hắn ta kia, cho dù chúng ta có đòi hỏi thêm, hắn ta cũng sẽ cho. Nhà họ Diêu lại chỉ có một đứa con trai là hắn ta. Muội thật chỉ muốn 100 lượng thôi sao? Thẩm Đại hỏi muội muội. Hủ Nương trừng mắt nhìn ca ca. Chó cùng dứt dậu, ép người quá mức e là cái gì cũng không lấy được. 100 lượng bạc đã là không ít rồi. Diêu Trấn Phú không hề biết mình bị người ta tính kế. Hắn ta hoảng hốt chạy đi tìm phụ thân. Lúc lên thuyền do bất cẩn, còn dẫm chân xuống nước, giày quần đều ướt sũng. Bên kia, Lê Thanh chấp đến bến sông gần nhà họ Chu, gặp được Kim Tiểu Diệp. Lê Thanh chấp ở nhà họ Chu sao chép sách, đã được gần 2 tháng. Lúc hắn đến nhà họ Chu trông ốm yếu vô cùng, hiện tại đã béo lên chút đỉnh, tay chân so với trước cũng có lực hơn nhiều. Muốn hoàn toàn khôi phục cần phải có thêm nhiều năng lượng. Nhưng hiện tại hắn đã có thể sinh hoạt như người bình thường. Đương nhiên, trong mắt người khác, hắn vẫn gầy gò như trước. Đầu bếp nhà họ Chu rất khó hiểu. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đi theo Lê Thanh chấp ăn uống ở nhà họ Chu. Đã béo lên rất nhiều. Khuôn mặt cũng trắng trẻo hơn. Nhìn đáng yêu hơn nhiều. Tại sao Lê Thanh chấp vẫn gầy như vậy? Cánh tay hắn duỗi ra, nhìn cứ như bộ xương di động. Hắn rõ ràng đã ăn rất nhiều. Cách chương.